Làm thế nào để cuộc sống trở nên khó khăn hơn xa ly tử? Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đại sảnh bữa tiệc vẫn rộn rã tiếng cười, tiếng chén rượu thanh thúy va chạm cùng với tiếng trai gái yêu nhã nói chuyện không dứt tai đôi chỉ có một góc này. An tĩnh tới mức một cây châm rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng người phụ nữ kia không biết chui ra từ chỗ nào, ngồi dậy nói một câu sau đó thong thả đi vòng qua bên phải Nguyễn Lâm. Cô gái nhỏ, rượu có thể uống nhiều, nhưng lời không thể nói bậy. Bà trực tiếp chỉ rõ họ tên, là mẹ cô nói cho cô những lời này đi. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Không ai phủ nhận. Cũng không ai hé răng nói nửa lời. Nhiều năm không gặp, Lưu Tố Đồng làm người không ra gì cũng thôi đi. Bà, chậc chậc, hai tiếng, dạy con gái kiểu gì mà cũng thất bại y như bà ta vậy. Lưu Tố Đồng là tên thật của mẹ Nguyễn Lâm, nhiều năm qua mẹ cô ta vẫn luôn được mọi người gọi là Nguyễn Phu Nhân, không có ai đề cập tới cái tên vốn có đó. Khi vừa nghe thấy Nguyễn Lâm chợt sửng sốt nửa giây, còn không chưa kịp phản bác. Định nghĩa con riêng này, tôi xác minh với cô một chút. Người phụ nữ trước mặt thong thả ung dung nói, là đứa trẻ được sinh ra khi cha mẹ không trong mối quan hệ hôn nhân, bao gồm cả trước và sau hôn nhân. Chuyện này ai cũng biết, không cần tôi phải nói với cô. Nguyễn Lâm cắn môi, cảnh giác nhìn người phụ nữ vẫn luôn mang khuôn mặt tươi cười khanh khách bên cạnh. Nếu muốn biết, tốt nhất cô nên trở về hỏi Lưu Tố Đồng một chút rốt cuộc năm đó có chuyện gì xảy ra. Cô cũng có thể điều tra rõ xem cô được sinh ra vào ngày nào, nơi sinh ở chỗ nào, cùng với. Người nọ thả nhẹ thanh âm, ngày ba mẹ cô kết hôn và ngày cô được sinh ra ai trước ai sau. Ai trước ai sau, lời nói ám chỉ quá rõ ràng, thế cho nên Nguyễn Lâm sửng sốt 2 giây mới trả lời. Bà, có ý gì, tôi có ý gì, người nọ giống như nghe được chuyện gì đáng chê cười mà bật cười thành tiếng. Giây tiếp theo. Nguyễn Lâm chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, khoảng cách giữa cô và người nọ bỗng dưng bị rút ngắn. Ai cũng không kịp phản ứng. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Người phụ nữ kia dựa nửa người lên sofa. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc tinh xảo của Nguyễn Lâm, động tác nhìn như mềm nhẹ nhưng 5 ngón tay lại đột nhiên khép chặt lại. Trong nháy mắt đau đớn bén nhọn lan tràn ra khắp da đầu, Nguyễn Lâm theo bản năng mà siết chặt ngón tay, quên mất phản kháng. Này, người chị em tốt của Nguyễn Lâm đứng bật dậy, kẻ điên này, ở đây có bảo vệ. Bà, miệng mồm sạch sẽ một chút, cô gái nhỏ, người nọ không thèm để ý tới người xung quanh, bà nhìn chằm chằm vào Nguyễn Lâm. Híp mắt nói, mấy năm nay tôi vắng mặt không kiểm soát được mọi chuyện, nhưng hiện tại tôi đã trở về, cô và mẹ cô đã làm gì với con gái tôi sẽ làm rõ ràng từng chuyện một. Tôi là người rộng lượng, hôm nay niệm tình xuất thân bất hạnh của cô, ba mẹ cô không biết dạy dỗ con cái, tôi tạm thời coi như cô say rượu thất thố. Như vậy, trước tiên cứ tỉnh rượu trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ di chuyển cánh tay vẫn luôn nâng chén rượu tới đỉnh đầu Nguyễn Lâm, cổ tay khẽ xoay, trực tiếp đổ rượu lên đỉnh đầu Nguyễn Lâm. A, chất lỏng màu đỏ che kín trán, chảy xuôi xuống mặt, có một chút rượu không thể tránh khỏi mà rơi vào trong mắt. Vừa đau vừa cay, Nguyễn Lâm hoảng hốt không kịp nhắm mắt bắt đầu thét thành tiếng vang khắp phòng. Rượu vang đỏ chảy dọc theo người cô ta, người bên cạnh đều nhìn tới mức choáng váng, không ai nghĩ đến một màn này sẽ xảy ra. Thẳng đến khi người phụ nữ kia buông búi tóc của Nguyễn Lâm ra, ném ly rượu sang một bên, mới có người lập tức đứng dậy từ trên sofa đưa khăn giấy cho Nguyễn Lâm. Cậu không sao chứ Lâm Lâm, đôi mắt thế nào, còn có người nổi giận đùng đùng chỉ vào mũi người phụ nữ, tức giận đỏ bừng mặt. Bà đừng khinh người quá đáng, hiện tại chúng tôi sẽ đi tìm bảo vệ. Người phụ nữ nhấc mi mắt lên, khinh người quá đáng, các người nói bậy bạ sau lưng con gái tôi. Hiện tại tôi thay cha mẹ các cô dạy các cô ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy, thế nào? Nụ cười của bà càng thêm rạng rỡ, âm điệu cũng dương cao lên. Không có gì là khinh người quá đáng, Nhớ kỹ, đây là người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ. 6 chữ cuối cùng được nhả chữ vô cùng rõ ràng, đầy nhịp điệu. Mấy cô gái trẻ tự cho mình là thanh cao tức giận tới mức đầu váng mắt hoa. Bà thì tính là trưởng bối cái gì? Một người vô danh, còn muốn thay cha mẹ tôi giáo dục tôi. Lâm Giao, người phụ nữ quay đầu lại, môi đỏ khẽ mở. Tôi là Lâm Giao, song Mộc Lâm, đồng Giao Giao. Lâm Giao giáo huấn xong mấy cô gái nhỏ miệng còn hôi sữa, xoay người ra ngoài, đi vào toilet rửa tay. Dùng nước rửa tay xoa 3 lần, cuối cùng lấy kem dưỡng tay ở trong túi xách ra thoa lên mới coi như thoải mái. Bà tùy ý ngẩng đầu nhìn lên gương, nâng bước đi ra phía ngoài, ai ngờ vừa mới bước qua ngạch cửa nhà vệ sinh, cánh tay đã bị kéo lại. Bị một lực đảo túm mạnh, thuận thế ngã vào trong lồng ngực người đàn ông. Mùi hương quen thuộc, pha chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, đi cùng theo đó là giọng nam trầm thấp dễ nghe. Nghe nói hiện tại bản lĩnh của em rất lớn, ngay cả tai mắt của anh mà cũng có thể tránh thoát, trốn xa như vậy. Đương nhiên, Lâm Giao cúi đầu cười, cũng không nhìn xem, mười mấy năm nay thân thủ này được luyện cùng ai. Có thể so chiêu với lão đại, đương nhiên sẽ vượt qua tai mắt của đám thủ hạ. Tuy nhiên, em chạy trốn bao giờ? Lâm Giao bất mãn, chạy trốn gì chứ? Em có gửi tin nhắn cho anh. Trí nhớ của bà quá thất thường, ai biết nó sẽ đến khi nào. Muốn trách thì trách thời gian quá trùng hợp, đúng lúc anh ra ngoài có việc. Lâm Giao bĩu môi, em cũng không thể chờ anh trở về, em rất nhớ con gái em. Hình dáng người đàn ông ẩn nấp trong bóng tối, nhưng vẫn có thể phân biệt ra đường cong xương hàm tuấn giật, cùng với đôi mắt thâm thúy đen nhánh. Người đàn ông khoanh tay mỉm cười, căng thẳng, đương nhiên là căng thẳng. Lâm Giao hít sâu một hơi, em vừa thu thập mấy cô gái nhỏ lắm mồm, lúc này đang định đi dạo một vòng xem có thể tình cờ gặp con bé hay không, anh. Tự mình chú ý chút, không sợ ở Thanh Thành có nhiều người nhận ra anh sao? Không sao, vừa rồi thời điểm tiến vào thật ra có nhìn thấy con trai của một người quen cũ. Lâm Giao không tin, người mang thù với cả thế giới như anh, ai biết lời trong miệng anh có bao nhiêu phần chắc chắn. Người đàn ông kia không trả lời. Đừng căng thẳng, giọng nói anh trầm ổn hữu lực, lời nói vẫn ngắn gọn trước sau như một. Đó là con gái em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, rất lâu rồi, Lâm Giao lắc đầu, kỳ thật con bé nên trách em mới phải, nhưng mặc kệ như thế nào, ít nhất em cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện. Năm đó rốt cuộc vì sao lại rời đi, vì sao nhiều năm như vậy không trở về. Tuy rằng, nghe có vẻ vô cùng phi thực tế. Lâm Giao nhắm mắt, hiện tại em đặc biệt hy vọng con gái em là người đọc đủ loại sách vở. Người đàn ông nhàn nhạt nhướng mày, bởi vì trong các tác phẩm văn học việc lạ gì cũng có. Lâm Giao nhìn đại nhân vật không thể để lộ thân phận trước mặt này, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, bà thở dài. Bằng không em thật sự không nghĩ ra được, con bé sẽ tiếp nhận những chuyện này như thế nào. Là nhân vật chính trong bữa tiệc tối nay, Nguyễn An An không thể rời khỏi bữa tiệc quá lâu. Cơn giận của Khương Di và Ân Viện tạm thời chưa thể nguôi ngoai ngay được, vì thế cô đành phải ngoan ngoãn trở lại bên người Lâm Tùng Bách, tiếp tục bắt đầu máy móc ghi nhớ diện mạo và bối cảnh sau lưng mấy người này. Mà một bên khác, tầm mắt của Cố Quyết gần như không có lúc nào rời khỏi vợ mình. Cứ cách một lát lại quay trở về tìm kiếm bóng dáng cô, rồi sau đó lại tiếp tục lang thang không mục đích. Mệt mỏi thì ngồi uống rượu chơi di động. Hết mệt lại đứng lên đi lại khắp nơi thuận tiện tìm người khoe ân ái. Không hẳn là khoe ân ái, mục đích của Cố Quyết vô cùng rõ ràng. Đêm nay, không biết sẽ có bao nhiêu người đàn ông âm thầm theo dõi Nguyễn An An. Chỉ cần anh phát tán đủ rộng thì tin tức vị nữ giám đốc xinh đẹp mới nhậm chức của Lâm Thị sẽ lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra ngoài, giết chết một đống tình địch. Hoàn hảo, Cố Quyết lấy thêm một ly rượu vang đỏ, ngồi xuống ghế nghỉ chân, còn không quá 5 giây. Ánh sáng bên người chợt tối sầm lại. Anh ngẩng đầu nhìn, là hình dáng của một người phụ nữ. Nhìn thấy người trước mắt mặt mang ý cười, thời điểm sắp mở miệng nói chuyện, Cố Quyết ngay lập tức phóng ra 3 đòn liên hoàn. Ngại quá, tôi đã kết hôn rồi, vợ tôi là người trên sân khấu kia. Đối phương bỗng dưng sửng sốt, xuất phát từ lễ phép, Cố Quyết cũng không cúi đầu. Hai người đối diện 3 giây, tiếp theo mặt mày người nọ tràn ra ý cười. Cười tới mức phá lệ sinh động. Vị tiên sinh này, tôi cũng kết hôn rồi. Cố Quyết đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới một lượt. Là một người phụ nữ thành thục mỹ lệ, nhưng cụ thể bao nhiêu tuổi thì anh đúng là nhìn không ra. Anh còn chưa kịp tỏ thái độ, người này đã ngồi xuống bên cạnh anh. Câu nói đầu tiên sau khi ngồi xuống chính là, cậu vừa nói vợ cậu là người trên sân khấu kia, là Nguyễn An An sao? Cố Quyết nghĩ người xa lạ này còn rất tức thời, vừa tới liền hỏi Nguyễn An An, vì thế anh tùy ý nói. Thế nào, có phải vô cùng xinh đẹp hay không? Trên đường thu thập tin tức về Nguyễn An An, có 80. Lượng thông tin đều có liên quan tới người này. Cố Quyết, chỉ hai câu ngắn gọn thôi đã khiến bà cảm thấy khác xa lời đồn. Lâm Dao muốn hỏi vài điều về Nguyễn An An, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Bởi vì thật sự có quá nhiều điều muốn hỏi. Hai người rất xứng đôi. Bà mỉm cười, đúng lúc tôi rảnh rỗi, cậu có tiện nói cho tôi biết một chút hai người quen nhau như thế nào không? Cố Quyết gật đầu, nếu cô một hai muốn nghe, cũng không phải không thể. Đứa nhỏ này thật đúng là thú vị. Lâm Dao nghẹn cười, tôi một hai muốn nghe. 15 phút sau, Cố Quyết nói được kha khá, tiệc tối cũng sắp kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Cố Quyết không định nói chi tiết, nhưng khi bắt đầu không bao lâu lại phát hiện người phụ nữ này quả thực là một người nghe tuyệt vời. Đoạn không nên ngắt quãng thì tuyệt đối sẽ không ngắt lời, hơn nữa còn chủ động dò hỏi chi tiết. Cố Quyết từng kể chuyện này với rất nhiều người, thông thường người nghe không bao giờ dò hỏi chi tiết, có thể nghe hoàn chỉnh câu chuyện là đã coi như không tồi rồi. Cho nên không cẩn thận đã kéo dài thời gian hơn một chút. Nhìn Nguyễn An An bên kia dường như sắp kết thúc, anh đứng dậy muốn tạm biệt đơn giản. Ngay khi anh đứng lên, thời điểm đối mặt chính diện với đối phương anh mới phát hiện ra điều bất thường. Từ trước đến nay Cố Quyết không thèm để ý đến ngoại hình của những người phụ nữ khác ngoại trừ Nguyễn An An, nhưng người trước mặt này. Có phải có chút tương tự với vợ anh hay không? Cố Quyết chậm lại, quan sát gương mặt của người phụ nữ thêm một lần nữa. Rồi sau đó anh lên tiếng hỏi, vị nữ sĩ này, vì sao tôi lại cảm thấy diện mạo của cô và vợ tôi có chút giống nhau? Lâm Dao không nhịn được cười, lắc đầu. Cậu nói ngược rồi, hả, là vợ cậu giống tôi. Bà uống cạn giọt rượu cuối cùng trong ly, không nghĩ tới sẽ gặp cậu trước. Phiền cậu lát nữa chuyển lời tới vợ cậu, tôi chờ con bé ở trên tầng. Cố Quyết, là, vợ cậu giống tôi, tương tự như vậy, có phải? Cố Quyết đột nhiên ý thức được điều gì đó không đúng lắm. Cô là, nghiêm khắc mà nói, nếu hai người đã lãnh chứng kết hôn, người phụ nữ suy nghĩ, thì tôi chính là mẹ vợ cậu, cách chương.